Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 962, cao thủ tụ tập. Chương 962, cao thủ tụ tập theo cái kia một đoàn lôi quang tản ra. Bên trong lộ ra hết thảy 7 đạo bóng người, đi đầu một người, râu tóc từng chiếc nổ tung, nhìn qua uy mãnh dị thường. Một đôi mắt khép mở ở giữa, điện quang lấp lóe, quanh thân dùng phát ra một loại làm cho người cực kỳ tim đập nhanh khí tức. Đây chính là Tịnh Hải Đại Thánh trong miệng Lôi Thánh. Để Diệp Chân khiếp sợ là, cái này Lôi Thánh đi theo phía sau 6 tên võ giả. Mỗi một vị đều là màu trắng tú long phục, cầm trong tay Hắc Long lệnh kỳ, lại là Long Minh Bạch Long lệnh sứ. Nói một cách khác, trước mắt vị này có thể là Diệp Chân truyền công ân nhân Lôi Thánh, lại là Long Minh người. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân liền trợn tròn mắt, vừa mới bởi vì Long Minh người lần này đuổi theo cũng không phải là bởi vì hắn mà thở dài một hơi. Thoáng chốc liền suy nghĩ liền lại lộn xộn, truyền cho hắn kinh hồn lôi người, có thể là Lôi Thánh, cũng có thể là Yên Vân Tẩu. Nhưng nếu liền là cái này Lôi Thánh đâu, mà Long Minh trên dưới, lại ngay tại truy sát Diệp Chân. Diệp Chân phải làm thế nào tự xử? Ha ha ha ha, Tịnh Hải Đại Thánh, cái này ngoại vực Tử Hải Chi Quảng Đại. Lão Phu muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, há lại ngươi có thể quản được. Hôm nay nơi này, Lão Phu là đến định. Thật sao? Câu nói này, để cho các ngươi minh chủ giải thiên hà tới nói còn tạm được. Chỉ bằng ngươi một cái, kém xa, Tịnh Hải Đại Thánh cười lạnh. Đã ngươi không đi, vậy bản thánh hôm nay liền muốn đuổi ngươi. Đột nhiên, Tịnh Hải Đại Thánh quay hàm một trống, miệng đột ngột biến thành một chương trăm mét phương viên huyết bồn đại khẩu. Hút mạnh thở ra một hơi, động tác này nhìn như bình thường. Nhưng theo cái này một động tác, Tịnh Hải Đại Thánh trước người nước biển, không khí, hết thảy nhận lấy khó mà chống cự lực lượng, bay về phía Tịnh Hải Đại Thánh miệng. Nước biển không khí bay vào sát na, Lôi Thánh sau lưng 6 tên Bạch Long lệnh sứ, quanh thân quang hoa tại trong tích tắc liền sáng đến cực hạn. Nhưng như trước vẫn là ngăn cản không nổi Tịnh Hải Đại Thánh hấp lực. Bắt đầu lảo đảo bị hút hướng Tịnh Hải Đại Thánh phương hướng. Không chỉ là cái này 6 vị Bạch Long lệnh sứ, liền là Lôi Thánh bản nhân, quanh thân lôi quang cũng tại trong tích tắc lập lòe đến cực hạn. Nhưng thân hình vẫn là không nhịn được chậm rãi bị hút hướng Tịnh Hải Đại Thánh. Lôi Thánh, bây giờ rời đi, ngươi còn có cơ hội. Bằng không, Tịnh Hải Đại Thánh thanh âm tràn đầy nồng đậm ý cảnh cáo. Tịnh Hải Đại Thánh, ngươi cái này thôn tính thần thông, ta không làm gì ngươi được. Nhưng là hôm nay ngươi làm ra lớn như vậy chiến trận, ngươi cho rằng tới cũng chỉ là lão phu một người sao? Nói, Lôi Thánh tùy ý lườm trong hư không mấy chỗ phương vị nói, chư vị không cần chờ chúng ta Long Minh cùng Thiên Dực Đảo cùng chết về sau tốt kiếm tiện nghi. Long Minh có chuyện quan trọng khác, hôm nay chỉ lão phu một người. Các ngươi nếu là không còn ra, lão phu lập tức quay đầu liền đi. Theo Lôi Thánh tiếng quát, một phương này hải vực hư không phía trên, đồng thời bắt đầu hối hả chấn động. Xuất hiện trước nhất là một đoàn ánh sáng màu đen, đột ngột từ trong hư không uốn lượn mà ra. Một cái mọc ra mặt chết lão giả liền từ hư không xuất hiện. Vừa ra hiện, một đạo tràn đầy nồng đậm tử khí ánh sáng màu đen liền đánh phía Tịnh Hải Đại Thánh. Hắc sát lão nhi, ngươi! Tịnh Hải Đại Thánh kinh hô ngay miệng. Càng nhiều võ giả cũng trong hư không chấn động xuất hiện. Một cái to lớn đầu hổ hư ảnh đột ngột từ trong hư không nhô ra. Tịnh Hải, hôm nay cái này náo nhiệt, làm sao có thể thiếu chúng ta Hổ Sa Đảo đâu. Hắc hắc, chúng ta Phong Bạo Đảo cũng phải tham gia náo nhiệt. Đã chư vị đều tới, Vậy trong này, làm sao có thể thiếu đi chúng ta Kim Thạch Đảo đâu? Liền trong chớp nhoáng này công phu, trên bầu trời xuất hiện cường giả khủng bố khí tức, liền vượt qua 11 đảo. Mỗi một đảo liền vượt qua Lôi Thánh tán phát khí tức. Tại Diệp Chân trong cảm giác, Lôi Thánh mặc dù kinh khủng, nhưng là so với Diệp Chân đã từng tao ngộ nửa bước nhập đạo Bùi Vị Phúc Hải Đại Thánh, vẫn là kém một chút, nhưng về sau xuất hiện mấy vị này, khí tức từng cái mạnh hơn Lôi Thánh, nhất là cái kia mặt chết hắc sát. Còn có cái kia nhất cử nhất động đều là mang theo nồng đậm hổ uy hổ sa đào đào chủ. Từng cái khí tức đều so nửa bước nhập đạo Bùi Vị mạnh. Bất quá so với Tịnh Hải Đại Thánh khí tức, vẫn là kém một chút. Còn có cái kia đến từ Phong Bạo Đảo Phong Bạo Song Quái. Khí tức vậy mà đều cùng nửa bước nhập đạo Bùi Vị không sai biệt lắm. Diệp Chân hôm nay nhìn thấy cao thủ cường giả. So với hắn cái này trước đó cái này nửa đời người nhìn thấy tất cả cao thủ tổng cộng còn nhiều hơn. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nhiều như vậy xưa nay khó gặp cường giả. Tề tụ nơi này mưu đồ Thiên Dực Đảo sinh tế ra bí cảnh chi môn. Cái kia bí cảnh chi môn phía sau, đến cùng có cái gì? Lại có thể khiến cái này cường giả đứng đầu toàn bộ phong tuôn ra mà đến. Đột nhiên, Diệp Chân nhìn về phía đáy biển cái kia màu lam bí cảnh chi môn ánh mắt. Liền trở nên vô cùng hiếu kỳ. Các ngươi đây là thương lượng xong. Nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất hiện. Đã chính là mạnh như Tịnh Hải Đại Thánh. Cũng là không thể cùng lúc ứng đối. Cái kia tản mát ra kinh khủng hấp lực thôn tính thần thông. Cũng theo đó tán đi. Trong chớp mắt. Cực kỳ khủng bố năng lượng ba động cùng sóng xung kích. Liền từ trên không trung tán đợt ra. Bị nhiều người như vậy đồng thời vây công. Tịnh Hải Đại Thánh lập tức liền lâm vào hạ phong. Nhất là Lôi Thánh. Tiện tay vung lên. Một đạo thô to như thùng nước lôi xà quang hoa. Liền đem Tịnh Hải Đại Thánh đánh cho một cái lảo đảo. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Ngay tại khống chế hải vực, Phúc Hải Đại Thánh gầm thét một tiếng. Mặc cho Phúc Hải lệnh kỳ bồng bềnh ở nơi đó. Xông về trên bầu trời chiến đoàn. Cùng một giây, lại có ba đạo tản ra khai phủ cảnh cửu trọng vương giả khí tức lưu quang từ mặt biển dâng lên. Gia nhập trên bầu trời chiến đoàn. Ba người này, Diệp Chân không nhận ra. Lại biết thân phận của bọn hắn. Ba người này. Chính là Thiên Dực Đảo Tịnh Hải Vệ, Phúc Hải Vệ, Phá Hải Vệ Tam Vệ Vạn Vệ Trường. Là trước đây Thiên Vệ Trường Lỗ Bảo nói cho hắn biết. Đến tận đây, Diệp Chân cũng rốt cuộc minh bạch Phúc Hải Đại Thánh mở ra điều kiện có bao nhiêu khó khăn. Về phần Phúc Hải Đại Thánh vì cái gì mở ra như thế không hợp thói thường điều kiện. Diệp Chân nhưng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Bởi vì... càng nhiều địch nhân đánh tới, Thiên Dực Đảo Hai Thánh, ba vị vạn vệ trưởng cùng tứ phương hải vực cường giả chiến đến túi bụi thời điểm. Vùng biển này bốn phương tám hướng, cũng sáng lên hơn ngàn đạo hào quang chói mắt, hơn ngàn đạo khai phủ cảnh vương giả khí tức, cơ hồ là tại cùng một giây từ bốn phương tám hướng cực nhanh mà đến. Kết trận, Tịnh Hải Vệ. Phúc Hải Vệ, Phá Hải Vệ, Tam Vệ vệ trưởng nhóm, đồng thời nghiêm nghị gào thét, kết thành tiểu trận, nghênh hướng đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, thảm liệt chém giết như vậy bắt đầu. Các loại linh lực quang hoa trong chớp mắt liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Phảng phất ban ngày, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân tựa hồ thành một người ngoài cuộc. Cái khác Thiên Dực Đảo võ giả, vô luận là Tịnh Hải Vệ vẫn là Phúc Hải Vệ lại hoặc là Phá Hải Vệ võ càn. Cho dù là rất nhiều tu vi chỉ có chú mạch cảnh ngũ lục trọng Phá Hải Vệ thành viên, cũng cùng bản vệ thành viên kết thành tiểu trận, nghênh hướng địch nhân, giữa bọn hắn phối hợp, vô cùng thuần thục, hẳn là nghiêm chỉnh huấn luyện, mà 3 ngày trước vừa mới gia nhập Diệp Chân, thì cô linh linh thành một người. Mà lại, Diệp Chân vừa lúc trước đây bị thiên vệ trưởng Lỗ Bảo an bài ở bên trong vây. Lúc này còn không có nhận chiến sự tác động đến. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng giống giận dữ, liên tiếp tiếng thú gào. Ở trong nháy mắt này đồng thời vang vọng, Diệp Chân kinh ngạc phát ra. Rất nhiều thiên dực đảo tịnh hải vệ cùng phúc hải vệ thành viên trong chiến đấu, đột nhiên liền biến thành một cái hình thể to lớn yêu thú. Một thanh liền nuốt lấy cùng hắn tác chiến võ giả. Chiến lực báo táp, có phi cầm, có tẩu thú, bất quá lấy lục thú chiếm đa số. Hải thú vô cùng ít ỏi. Thiên dực đảo đại đa số võ giả lại là yêu tộc. Điểm này Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Chân ngoài ý muốn chính là thiên dực đảo đã hóa hình yêu tộc. Vậy mà như thế nhiều. Tùy ý khẽ đếm, liền vượt qua 300 vị. Càng nguy hiểm hơn là những yêu tộc này biến trở về bản thể về sau. Chiến lực báo táp, có như vậy mấy vị. Càng là trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông. Thấy rõ ràng, không phải thần thông võ kỹ, mà là thiên phú thần thông, chân chính thần thông chi thuật, liền như là tịnh hải đại thánh thôn tính chi thuật, có hơi thở thành băng, có phun khí thành lửa, càng có loại kia da dày thịt thô, vụng về như núi, nhưng lại có thể chọi cứng hơn 10 vị khai phủ cảnh vương giả công kích. Kinh người nhất là một con chim lớn, bay lượn thời khắc, khàn giọng huýt dài. Cái kia tiếng kêu to, như kim thiết vẽ kích, chói tai vô cùng, vút qua, lại có hơn 10 vị tu vi khai phủ cảnh vương giả bịt lấy lỗ tai từ trên bầu trời rơi xuống. Mà phía dưới, một trương huyết bồn đại khẩu, đã sớm mở lớn, yêu sức chiến đấu kinh khủng ở trong nháy mắt này thể hiện ra ngoài. Vậy mà từ nào đó trình độ bên trên đền bù nhân số thế yếu. Ẩn ẩn chiến thành ngang tay. Bất quá, trên bầu trời những cái kia cường giả đỉnh cao chiến cuộc. Thiên dực đảo phương diện, liền hoàn toàn ở thế yếu. Phá hải đại thánh lúc này vẫn như cũ khống chế gần 2 đạo sợi tơ dẫn lưu lấy dùng để sinh tế hơn. 2 vạn đầu hải thú máu tươi. Hải lượng máu tươi kéo dài rót vào. Tiếp tục ổn định lấy trung tâm vùng biển lam sắc tuyền qua chi môn. Mà tịnh hải đại thánh cùng phúc hải đại thánh còn có 3 vị vạn vệ trường. Bị vây công gầm thét liên tục. Thỉnh thoảng, tịnh hải đại thánh sẽ còn thi triển thiên phú thần thông thôn tính chi thuật. Mặc dù tại đông đảo cao thủ vây công phía dưới, không làm gì được những cái kia cường giả đỉnh cao. Nhưng là tới gần nơi này một số người đồng dạng khai phủ cảnh vương giả. Coi như tao ương. Không cẩn thận, liền phảng phất một mảnh lá rụng bị hút vào tịnh hải đại thánh biến ảo huyết bồn đại khẩu bên trong. Trong nháy mắt biến mất, mà những người khác đánh dư ba, cũng thỉnh thoảng oanh đến cái nào đó thằng xui xẻo trên người. Tự nhiên mà vậy, cái kia đi theo lôi thánh mà đến 6 vị bạch long lệnh sứ. Cũng là không có tham dự trên bầu trời trận chiến đấu này tư cách. Chiến đấu ngay từ đầu. Liền xa xa tránh đi trên bầu trời chiến đấu, gia nhập phía dưới nhằm vào thiên dực đảo tam vệ trong chiến đấu. Trong chớp mắt liền cùng phúc hải vệ một cái đội quấn quýt lấy nhau. Phúc hải vệ thập nhân đội, tu vi cao nhất cũng bất quá khai phủ cảnh ngũ trọng. Mà cái này 6 vị bạch long lệnh sứ, từng cái đều là tiêu phối 2 kiện trung phẩm linh khí. Tu vi thấp nhất cũng là khai phủ cảnh ngũ trọng, chiến lực kinh khủng dị thường. Liền này lại công phu, liền đã bổ dưa thái rau xử lý một cái phúc hải vệ thập nhân vệ. Cái thứ 2 thập nhân vệ đã bị bọn hắn xử lý một nửa. Cũng liền vào lúc này, chính 4 phía tìm kiếm bọn hắn Diệp Chân, cũng tại đầy trời hỗn chiến trong đám người. Rốt cuộc tìm được mấy vị này bạch long lệnh sứ thân ảnh. Từ hỗn chiến bắt đầu, cái này 6 vị bạch long lệnh sứ liền là Diệp Chân tiềm ẩn mục tiêu. Cơ hội này cũng không thể buông tha. Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một tia nghiêm nghị, thân hình thoát một cái, thận ảnh thân pháp thi triển ra, sau lưng lưu lại tầng tầng không thể nắm lấy tàn ảnh. Hai mắt đột ngột mở ra, luyện hồn thần quang nổ bắn ra mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.